Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 661, hết ý phóng khách. Sau 5 ngày, ở Đức cùng Beo Dầm chỗ giao giới, núi non trùng điệp trong cổ bảo nghênh đón một vị xa cách 70 năm phóng khách. Nơi này thông nhau cũng không tiện lợi, cư dân phụ cận cũng rất ít. Cho dù là hòa bình niên đại, phần lớn người cũng nguyện ý lượn quanh hơn 30 dặm đi một con đường lớn, không ai nguyện ý đi sơn đảo. Lâu ngày, nơi đây ở trên bản đồ đã biến thành trống rỗng. Có rất ít người biết nơi này là Hydra ở Đức, một chỗ trọng yếu căn cứ. Càng là Baron Zemo đại bản doanh. Baron Zemo đang vây công êm nhất, dịch bị trọng thương. Địa bàn hiện tại toàn dựa vào con hắn. Nhị đại Baron Zemo ở gian khổ duy trì. Theo Waiho bị Daisy tế điện tổ tiên, Baron Zemo trọng thương. Ngày xưa Baron Strucker một nhà độc quyền, còn lại tứ gia hơi yếu, cục diện bị sửa. Daisy cùng Viper đối kháng Baron Strucker, ba người cơ bản qua phân Hydra. Mà xui xẻo nhị đại Baron Zemo cho dù có hùng tâm vạn trường, có thể đối mặt phương diện diện áp lực vẫn là tả chi hữu truyết. Mắt thấy ngay cả cơ bản mâm đều phải không giữ được. Ai cho ngươi tiến vào? Đi ra ngoài. Hắn đang ở liên lạc trong chợ đen gian thương, chuẩn bị mua một nhóm vũ khí. Có thể một cái thân hình cao lớn bạch nhân ăn mặc đức trang bị đi đến. Nhị đại Zemo đang gọi điện thoại, ánh mắt dư quang cảm thấy người đến chính mình không biết. Hắn tưởng người nào liều lĩnh thủ hạ, nếu là trước kia hắn khẳng định thuận tay một thương đánh gục người đến. Nhưng hôm nay nhân thủ thiếu hụt, hắn không có quyền kén cá chọn canh. Chỉ vào môn quát lớn đối phương đi ra ngoài, một giây kế tiếp hắn liền ý thức được không thích hợp. Vội vã đi trong ngăn kéo lấy thương, kết quả sờ trống không, rất nhanh ngẩng đầu. Hắn phát hiện mình thương đang ở trong tay đối phương, nòng súng thẳng tắp nhắm ngay mình, mang dùng súng tay không có có vẻ run rẩy, eo chân bắp thịt buộc chặt. Nhị đại Baron Zemo chết nhìn chòng chọc con kia tay cầm súng. Một cảm giác tuyệt vọng ở buồng tim tràn ngập, khoảng cách này hắn có thể tránh không thoát viên đạn. Trong đầu ý niệm trong đầu liên tiếp, nỗ lực suy nghĩ mình sinh lộ. Người cầm súng từng bước ép sát, nòng súng chĩa vào nhị đại Zemo ót, tay ổn được dọa người. Trong ánh mắt càng có một loại không thể nghi ngờ kiên quyết. Nhị đại Baron Zemo biết mình tài liễu, hắn cũng coi như chiến sĩ tinh nhuệ, nhưng là cùng trước mắt người cầm súng so sánh với na chênh lệch quá xa. Thanh âm của hắn có điểm khô khốc, bọn họ cứ như vậy khẩn cấp muốn giết ta. Xem ra ta đối với bọn họ vẫn có chút uy hiếp. Ha ha, ngươi không phải ta căn cứ người A. Người nào phái ngươi tới? S-H-I-E-L-D. Viper vẫn là Baron Strucker. Lời của hắn làm cho người cầm súng một hồi cười nhạt. Rõ ràng nghe được tiếng cười, nhưng là đối phương bắp thịt hoàn toàn không có phản ứng. Rất cứng ngắc cảm giác. Là Úp Pang Phon Strucker sao? Người cầm súng vấn đề làm cho nhị đại Zemo một hồi kỳ quái. Tại sao muốn cường điệu điểm này? Nơi này có cái gì chính mình không biết tin tức sao? Người rốt cuộc là người nào? Nhị đại Zemo lần nữa đem nam nhân trước mắt nhìn hai lần. Chính mình khẳng định chưa thấy qua. Ta là người như thế nào? Ta cái thân phận này gọi đái nhĩ. Lỗ Tư Khác. Tên này nhị đại Zemo hoàn toàn không có ấn tượng, tựa như trên đường cái miêu cẩu giống nhau không có đặc điểm. Người cầm súng tựa hồ chuẩn bị chính mình vạch trần đáp án. Cải biến chữ cái sắp hàng trình tự, nếu như ngươi không nghĩ tới, vậy ngươi cũng có thể đi chết. Trên ngón tay của hắn bắp thịt của khẽ nhúc nhích, làm cho nhị đại Zemo trái tim suýt chút nữa từ cổ họng nhảy ra. Liều mạng để cho mình lãnh tĩnh, một cái đơn giản văn tự trò chơi mà thôi. Thân là Hải Đăng Bảo Đại học bác sĩ, hắn cũng không thiếu khuyết trí tuệ. Đái Nhĩ, Lỗ Tư Khác, Đeo, Rex cải biến sắp hàng trình tự. A, Rex cao, cơ trí của hắn không có thu được thừa nhận. Rex cao hủy bỏ trên mặt ngụy trang, lộ ra tấm kia giữ tợn kinh khủng khuôn mặt. Helmut Zemo nhãi con, ngươi có thể còn sống sót chỉ là bởi vì Rex cao nhìn ngươi còn có chút dùng mà thôi. Thái độ của ngươi cần khiêm tốn một ít. Nhị đại Zemo nắm đấm gắt gao rất nhanh. Hydra có thể không giảng cứu nhân nghĩa đạo đức. Một cái quá khí thủ lĩnh còn dám đến nhà mình uy hiếp chính mình. Bất quá hắn cũng là có thể duỗi có thể khuất hạc người. Phóng hạ hết thảy địch ý. Cung kính hô một tiếng các hạ. Các hạ, mấy năm nay ngài vẫn ở địa phương nào? Baron Strucker nói ngài chết. Nhị đại Zemo hiện tại rất muốn thêu dệt chuyện. Làm cho này lão cẩu đi ra ngoài cắn người. Ba vị Hydra đầu sỏ. Tùy tiện cắn chết một người hắn nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Đó là không có một người không gian. Không có thời gian địa phương. Đối với cho các ngươi là qua 70 năm. Nhưng là với ta mà nói lại rất ngắn. Ta có một vài vấn đề muốn hỏi ngươi. Red Skull muốn biết mấy năm nay chuyện gì xảy ra. 7 thời gian 10 năm quá mức dài dằng dặc. Ở niên đại của hắn, một đời Baron Zemo Helmut Zemo chính là một tiểu hài tử. Bây giờ người đã nửa chết nửa sống, con trai đều hơn 30. Viper hắn căn bản chưa nghe nói qua. Cái thời đại kia Viper vẫn còn ở làm mình nữ bá tước. Hai người hoàn toàn không có đồng thời xuất hiện, còn như đại cục trưởng. Thực sự xin lỗi, Red Skull ngay cả S-H-I-E-L, D cũng không biết. Bất quá hắn nhưng thật ra đối với Captain America bày tỏ nồng đậm hứng thú. Theo nhị đại Zemo giới thiệu, hắn cũng từng bước thăm dò hiện đại mạch lạc. Rất nhanh liền đã xác định mục tiêu. Người đã Baron Strucker mỗi ngày nâng cao Red Skull đại kỳ. Như vậy ta bản thân tới tiếp thu ngươi thủ hạ cũng là hợp tình hợp lý chuyện. Các hạ, nếu như đối với Baron Strucker khai chiến, ta lo lắng ta thủ hạ không đủ để hoàn thành quá mức nhiệm vụ trọng yếu. Chúng ta bị xa lánh, vũ khí trang bị rất kém cỏi. Red Skull thuận tay ném xuống súng lục của hắn. Đi theo ta, năm đó ta còn dư rồi rất nhiều vũ khí trang bị. Chính là vì ứng đối tình huống hôm nay vậy chuẩn bị. Hắn thấy được nhị đại Zemo trong mắt chẳng đáng hanh. Ta tồn kho cho dù qua 70 năm vẫn như cũ so với ngươi những vũ khí này tiên tiến. Đó là ngươi khó có thể tưởng tượng khoa học kỹ thuật kết tinh. Nhị đại Zemo chuẩn bị mượn Red Skull đại kỳ cùng vũ khí trang bị xoay người. Red Skull cũng có tính toán của mình. Hai người theo như nhu cầu, trong chốc lát nhưng thật ra hài hòa đứng lên, bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu thời điểm. Daisy đang Liên Hiệp Quốc tham gia đại hội, hội nghị chủ đề tương đối có ý tứ, rỗi rảnh không có chuyện gì nàng cũng tới bàng thính. Hội nghị có 7-8 cái đề tài thảo luận, kỳ thực mấy cái đều là mang vào, trung tâm đề tài thảo luận liền một cái. Chuẩn bị hướng hay là Ban Can Chi Bảo, Latvia động võ. S-H-I-E-L-D làm Liên Hiệp Quốc thuộc hạ cơ cấu. Cũng tới tham gia lần này đại hội. Các nước mượn cớ là Latvia không phải dân chủ. Làm độc tài. Thực tế bởi vì sao? Tất cả mọi người rõ ràng. Sir Grau xâm lấn thời điểm. Có một con thuyền đại hình vũ trụ chiến hạm bị Latvia tước được. Đây chính là nó lớn nhất lỗi. Tóc gấu kỳ thực cũng đánh hạ một con thuyền. Thế nhưng không ai dám lên tiếng. S-H-I-E-L-D bắt làm tù binh một con thuyền. Daisy dùng 3 năm S-H-I-E-L-D tài chính dự toán bán cho Mỹ phương. Cái này Liên Hiệp Quốc cũng không dám muốn. Đếm tới đếm lui chỉ còn lại còn trong tay Dr. Dumna một con thuyền. Đừng động nó tổn hại có nghiêm trọng hay không, ngoại trừ nước Mỹ cùng tóc gấu. còn lại quốc gia xoa tay, đều muốn chia một chén súp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.